Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện của tác giả Khang Hân, câu chuyện Hồn Ma Em Trai. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vé số đây. Ê nhóc, lấy tao bảo. Dạ vâng ạ, chưa mua vé số à? Không, số má gì. Cho tao mượn xong một chút thôi. Xem gì à? Ồ hay, tao bảo đưa xem để cứ đưa. Trong tao thế này mà mày lại đi giật vé số của mày sao hả? Đứa bé có vẻ bán tín bán nghi, nhưng rồi nó cũng chỉ xấp vé số. Người đàn ông cầm lấy xấp vé, hai mắt nhắm nghiền, rồi lại rút ở khoảng giữa ra một tờ. À, đôi 79 à, số đẹp đấy. Có nên chơi không nhỉ? Ôi dào ơi, mày chơi tới cái bài bốc luôn nữa hả? Giọng của người đàn ông ngồi kế bên khiến cho anh ta lắc đầu. Thua tha cả tuần nay, bây giờ phải xả xui. Ê nhóc, trả cho mày này, cho thêm 10.000 được chưa? Ồ, sao chú không lấy tờ vé số này luôn đi? Nó cũng có giá 10.000 đấy. Thôi, lấy xui lắm con, cứ cầm tiền đây ăn bánh. Đứa bé nghịt cả mặt, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng nhận tiền và xếp vé số để tiếp tục đi bán. Người vừa có màn trao đổi khá khó hiểu này chính là Cường. Gã năm nay 35 tuổi, sống cuối xã. Cường có một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử ở chợ, nhưng không mấy khi mở cửa. Bởi hàng ngày Cường cứ li la ở ngoài quán cà phê để tán gẫu, chơi cờ tướng với đám chiến hữu. Ngoài ra Cường còn nghiện số đề lắm. Cả tuần nay ngày nào cũng thua, thế nên mới bày ra cái trò rút ngẫu nhiên một tờ vé số đánh hài số cuối. Nói thêm một chút về cuộc sống của gia đình Cường. Gã có vợ và một đứa con trai. Nhưng hai năm nay vợ của Cường đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, mỗi tháng gửi khoảng 20 triệu về cho gia đình. Và đây cũng chính là lý do mà Cường ham ăn lười làm. Trở lại với hiện tại, Cường lẩm bẩm nhắn tin cho chủ thầu để về con số 79 mà Bình sẽ đánh. Nhắn tin gã nhấp một ngụm cà phê rồi nói với Phúc chiến hữu ở bên cạnh. Mẹ nó chứ, chiều nay không chúng tao nghỉ chơi, bỏ, đích để đóm gì cả. Bỏ được mấy giờ đồng hồ, tao còn lạ gì mày, chơi cho vui thôi cay cúm chó gì. Thôi bỏ đi chiều tính, bây giờ làm vài ván cờ kiếm tiền ăn trưa nào. Thế là cả hãy bắt đầu bày bàn cờ, kẻ tung người hứng để dụ dỗ những người hiếu kỳ có máu cờ bạc và chơi cá độ thắng thua. Cuối cùng thời khắc 5 giờ 30 chiều cũng đến. Cường lật giờ điện thoại ra lướt xem kết quả. Và thật chớ trêu thay, tất cả các giải chẳng xuất hiện một lần nào con số 79. Còn chớ trêu hơn nữa là 78 và 80 đều có. Đập tay xuống mặt bàn, Cường liền gắt. Mẹ kiếp chứ, khó chịu thật. Sao chật à? Đen như mõm chó vậy đó. Thôi, đã đen thì phải giải, lỡ nhắc rồi. Làm tí rồi với rượu mận chứ. Thôi, ta về lo cơm nước cho thằng Bi, với lại chả quan tâm chẳng đâu ăn nhậu cả. Có gì tôi hẹn ở sòng bài lão Chí. Nhật chị. Về đến nhà, Cường liền nhíu mày rồi quát lớn. Bi, đâu rồi? Tôi vậy không biết mở cái đèn lên hả? Ánh sáng bừng lên, thằng Bi từ trong nhà lố nhố chạy ra. Bố về rồi ạ? Hôm nay con để cô giáo khen đấy bố. Ờ, ăn gì chưa? Con sang nhà ông nội ăn rồi. Ai cho mày sang đấy? Ăn uống gì mà qua? Con đợi bố về lâu quá con đói. Ông nội lại nấu cơm với thịt sườn ngon lắm, nên là con nhục. Miếng ăn là miếng nhục. Ta cấm mày về sau không có được ăn uống bất cứ thứ gì ở cái nhà ấy, nghe chưa? Con biết rồi, con xin lỗi. Thằng bé khoanh tay lại, cúi gằm mặt xuống. Thở vào trong tắm rửa đi rồi học bài. Vâng ạ. Nhìn theo bóng lưng lon ton của con trai, Cường lại chỉ bâng quơ. Tính đầu độc tiêm nhiễm vào đầu thằng bé để nó chống đối tương à? Đừng có mà hỏng. Thực ra thì câu nói này không hề bâng quơ một chút nào. Bởi căn nhà kế bên của nhà Cường đây chính là nhà cùng cụ Bách bố của gã. Đã 3 năm nay hai bố con không nói chuyện giao thiệp với nhau. Nguyên do là vì khi xưa Cường có ngỏ ý muốn xin thêm nửa miếng đất vườn để dùng làm cửa hàng cho gần nhà. Nhưng ông cụ Bách nhất quyết không chịu. Vì ông có hai người con, Cường là anh cả, người con thứ là Kiên, nhỏ hơn anh trai của mình đúng một giáp. Nhưng Kiên từ bé bị thiểu năng cho nên lớn xác, mà đầu óc chỉ như một đứa trẻ không hơn không kém. Do vậy ông cậu Bách tính đến tương lai. Khi ông mất đi cho nên quyết định chia hai phần đất đai đồng đều cho hai anh em. Cần được hưởng mảnh đất bên phải để cưới vợ sinh con. Còn bên trái là căn nhà xưa cũ của ông. Hiện giờ là chỗ che nắng che mưa cùng với Kiên. Trong mắt của Cường, đứa em trai này chẳng khác gì cái gai trong mắt. Nhưng làm được gì bây giờ? Cái thậm chí còn định chờ trông cụ Bách để đời, sau đó nhận làm người bảo huệ cho Kiên để chiếm mất. Tuy nhiên đợi mãi mà ông vẫn cứ khỏe mạnh sống vui cùng con cháu. Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cho Cường thôi không lẩm bẩm nữa. Cả móc điện thoại, người gọi gã là Chiến Hữu Tiền Phúc. Alo, nghe này. Này, công chuyện ở nhà xong chưa? Xong rồi, sao vậy? Có chuyện gấp mối ngon cần bàn bạc. Chuyện gì? Lại có kèo bóng đá hả? Không, không phải mấy cái đồng bạc lẻ nữa đâu. Cái này thành công là tao với mày đổi đời luôn đó. Đổi đời thế nào? Nó có điện thoại khó hình dung, mày ra đây đi. Ta đang ở ngoài quán cà phê. Được, đợi ta một lát. Một lát sau khi ra đến nơi, Cường trông thấy bạn của mình ngồi sẵn thật. Gã bước tới rồi hất hàm hỏi. Sao đây? Có chuyện gì mà mày nhặng cả lên như cháy nhà vậy? Còn hơn cả cháy nhà. Cơ hội đổi đời tới rồi mày. Đổi thế nào? Ta có quen một người chuyên buôn hàng điện thoại xách tay từ nước ngoài. Qua đủ đường đảm bảo an toàn. Vừa né được thuế má vừa giảm chi phí nhiều so với hàng chính hãng nhập về. Vốn một lời ba. Ta đang gom tiền được 1 tỷ thì bắt đầu triển khai. Mày có vốn với ta không? Nghe đến đây Cường lập tức lắc đầu. Tiền đếch đâu mà đầu với trả tư. Mày nhát vậy. Chỗ này chỉ cần mỗi tháng 500 triệu thôi mà. Thế nhưng mà thành công là chắc chắn, chứ không phải hên xui như chơi cờ bạc. Anh em chơi với nhau bao năm, chẳng lẽ mày không tin tao? Không phải là không tin, ta không có vốn. Nếu có thì ngại gì? Thôi, ta không rủ dê mày, để tao ôm một mình. Sau này mày thấy tao phất lên mà đừng có tiếc nhá. Ngồi chơi một lát thì Cường cũng ra về, vì hôm qua có dính một chút mưa, làm cho người khá mệt mỏi. Về tới nơi thì gã dùng khóa để mở cửa, bước vào bên trong, đèn vẫn sáng. Còn thằng Bi thì nằm ngủ say sưa trên ghế sofa. Bé con vào trong phòng, gã cũng nằm xuống bên cạnh để chuẩn bị đánh một giấc. Và rồi như sực nhớ ra gì đó, cần lấy điện thoại gọi cho Ngọc vợ của mình. Không phải gọi đến 2 lần thì đối phương mới nghe máy. Alo, anh gọi gì? Em đang ngủ, giờ này khuya rồi mà. Khuya thì khuya, chứ cái chuyện quan trọng mà, phải gọi. Mà lại đến Hà Nội tiền học phí cho thằng Bi, em gửi tiền về đi. Ơ hay, cái tiền lương tháng em mới gửi về cái lúc cuối tuần trước cơ mà, sao bây giờ anh lại đòi? Lo công việc hết rồi. Lo công việc hay là cờ bạc? Em đúng là hết đường nói nổi anh. Anh chơi bời thì cũng chừa đường cho con chứ. Em kiếm tiền cũng cực khổ chứ đâu phải là ít. Nói nhiều quá nhức đầu, có gửi không thì bảo. Anh đừng có vô lý, em đã nói vậy rồi cơ mà. Đàn ông đàn an gì cứ ép vợ ép con như vậy. Nghe những lời này Cường nóng máu, cất định chửi đồng lên thì Ngọc đã cúp máy. Mẹ kiếp, cái đồ chó đẻ này. Giọng nói khá lớn của Cường làm cho Bi thức dậy, nó ngơ ngác. Bố gọi mẹ à, cho con gặp mẹ với. Gặp cái gì mà gặp, lo ngủ đi, ta đánh cho bây giờ. Thằng bé im bặt nằm quay lưng vào trong góc, sẵn cơn bực bội trong người. Cường không ngủ được cho nên bỏ ra ngoài hút thuốc. Ngồi trong gian phòng khách gã lẩm bẩm. Mẹ kiếp chứ. Mày dám khinh tao hả cái con khốn? Mày nghĩ tao không kiếm được tiền? Mày cứ đợi đi, rồi mày sẽ sáng mắt. Nói rồi Cường rút điện thoại tìm số của Phúc trong danh bạ. Alo, gọi gì đấy? Đang đánh bài ra chơi chung không? Thôi, tao bận. Mà có chuyện này nhờ mày này. Chuyện gì? Tao muốn tham gia cái chuyến buôn điện thoại, có được không? Được, tất nhiên là được. Khi nào mày góp tiền? Đang định nhờ mày, ta không có vốn. Nhưng mà muốn vay nóng, mày có chỗ nào không giới thiệu cho tao? Có thì có, nhưng phải uy tín. Yên tâm, uy tín mà. Thì bây giờ mày trừ luôn cái tiền lãi đi, phần dư ra tao lấy được chứ? Được, bây giờ muộn, có gì mai tính. Cuộc gọi kết thúc đúng như dự tính. Cường được Phúc giới thiệu cho vay nóng 500 triệu với lãi suất 10% một tháng. 3 ngày trôi qua, Cường an tâm khi lô hàng được xác nhận là đang trên đường về Việt Nam. Giờ chỉ chờ thông quan bán lại cho các cửa hàng và thu lãi. Sáng nay đưa thằng Bi đi học xong, gái hí hửng ra quán cà phê để ngồi chơi cờ. Ra đến nơi không thấy chiến hữu của mình đâu. Cường nhíu mày rồi lẩm bẩm: ô hay cái thằng này, hôm qua còn hẹn đi nhậu cơ mà giờ chả thấy đâu. Lấy điện thoại gọi cho bạn, thế nhưng toàn là giọng của nhân viên tổng đài báo không liên hệ được. Ban đầu nghĩ đối phương say xỉn chưa dậy, ấy vậy mà đợi đến tận chiều vẫn không thấy Phúc đâu. Cái thằng này. Cường tò mò lái xe đến nhà của bạn để hỏi thăm. Đứng trước cánh cổng, anh liền cất tiếng gọi: Phúc ơi, Phúc. Từ bên trong nhà, Hà vợ của Phúc xuất hiện. Anh Cường ạ, tôi đây, thằng Phúc có nhà không? Không anh ạ, sáng sớm nay anh Cường nhà em đang nằm thì nghe điện thoại của ai đó, xong anh ấy chạy tức tốc đi, cả quần áo còn chưa có kịp thay. Ngay đến đây thì Cường hoang mang lắm, nghi có chuyện chẳng lành, cái thử gọi lại cho bạn mình thêm mấy cuộc nữa, tuy nhiên vẫn chẳng thấy hồi âm. Phải đến tận chiều tối thì Cường mới nhận được tin từ Phúc. Tuy nhiên cái tin này gã không hề mong muốn một chút nào. Cả cái lô hàng điện thoại bị hải quan mật phục bắt giữ. Cuộc gọi lúc sáng cũng là từ người trưởng hàng báo tin. Phúc cố gắng chạy đến để xử lý nhưng không được. Thậm chí anh ta còn bị công an tạm giam để lấy lời khai. Tới muộn Cường nhận được cuộc gọi của Phúc. Alo, mày đang ở đâu vậy? Cường à, mất hết rồi. Mày lừa tao phải không? Lừa mày? Bây giờ tao phải khốn đốn vậy hả? Tao với mày đều mất hết cả, xin lỗi. Cái chuyện này tao có thể làm cho mày bây giờ là không để lộ mày ra. Mày không cần phải đóng phạt đâu. Nhưng mà... Tao xin lỗi. Cuộc gọi bị ngắt. Cường lúc này cứ như người ở trên mây rơi xuống vậy. Gã ngồi phịch xuống đất, miệng thốt lên không thành tiếng. Cứu cho lật thất bại đi, thế nhưng Phúc có thể gây dựng lại. Còn gã thì số tiền hùn hạp lại là tiền vay nóng. Bây giờ không có tiền, lại mỗi tháng chồng lên thêm 25 triệu, thì làm sao mà có thể gồng gánh cho nổi. Tiêu rồi mày Cường ơi, sao mày lại dại dột vậy chứ? Sáng hôm sau Cường thức dậy nhưng vẫn nằm lì ở trên giường. Cũng phải thôi, gã làm sao có thể tâm trạng để xuống giường mà đi chơi bời như mọi khi. Cả đêm qua Cường cứ ước đây chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng không, khoản nợ 500 triệu vẫn treo lơ lửng trên đầu của gã. Bố ơi bố. Đúng lúc này thằng Bin từ bên ngoài chạy vào. Bố ơi, bố đưa con đi học sắp muộn giờ rồi. Học cảnh cái gì, nghỉ một hôm đi, tao đang mệt. Bố sao lại bảo con nghỉ, con sẽ mắng đấy. Hay là con sang nhà ông nội đưa đi học nhá. Mặc xác mày, muốn làm gì thì làm. Có chút hụt hẫng, thằng bé lại bước ra bên ngoài. Mà lát sau Cường nghe thấy tiếng xe máy cũ của ông Bách vang lên, thì biết hai ông cháu đã đi đến trường. Nằm thêm một lát, cơn đói bụng làm cho Cường không thể nằm thêm được nữa. Gã nhổm dậy rồi vệ sinh cá nhân rồi úp tạm bát mì để ăn. Gọi là ăn thế thôi, trên miệng của gã bây giờ đắng ngắt, không có chút cảm giác mùi vị nào cả. Ăn xong Cường ra ngoài châm điếu thuốc, tính cách để trả nợ. Và rồi đang trong cơn bực bội, cái chồng thích Kiên để em trai thiểu năng của mình ngồi bên kia hàng rào. Cả người của anh ta lấm lem bùn đất, gương mặt thì ngờ nghệch, kèm theo cái hành động dùng tay cào cào dưới mặt đất như để tìm kiếm thứ gì đó. Bất giác Cường buột miệng: mẹ kiếp, phải chi mày không có tồn tại thì tốt biết mấy, giờ đây tao đã không khổ sở chật vật như vậy. Đúng lúc này ông Bách chạy về với một cái giỏ sách đựng đầy rau dưa và thịt cá. Thường thì ông đi chợ mỗi tuần một lần để trữ trong tủ lạnh. Bước xuống xe, ông chìa một cái gói kẹo ra trước mặt của đứa con trai út rồi cất tiếng: Kiên, bố cho con kẹo này. Kiên nghe thấy vội vàng đứng dậy rồi hớn hở: kẹo, kẹo. Nhưng chính cái sự hớn hở này khiến cho khi chụp lấy, Kiên làm rơi xuống mặt đất mấy viên. Anh cúi xuống nhặt lấy một viên rồi cho vào trong miệng của mình. Tất nhiên ông cụ Bách không vừa ý. Ông bước xuống bóp hai bên má của con rồi gắt: nhả ra cái thằng này, rơi xuống đất bẩn rồi mày còn định ăn à? Nói biết bao lần rồi vẫn vậy. Thế nhưng mà Kiên quyết định không chịu nhả ra, vẫn còn cười hề. Nhìn thấy cảnh này Cường buông lên một tiếng bình phẩm: đúng là cái đồ thiểu năng, sống cho chật đất. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, áp lực của Cường ngày càng lớn hơn. Thậm chí gã còn bán thống bán tháo đồ đạc trong cái cửa hàng điện tử của mình trên chợ để lấy tiền xoay sở lãi tháng đầu tiên. Tuy nhiên Cường biết đây chỉ là biện pháp câu thêm thời gian, chứ khoản nợ 500 triệu thì vẫn còn nguyên si đó. Khuya hôm nay nằm ở trên giường, Gà vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu tưởng tượng ra đủ cảnh, nào là chủ nợ đến suýt nhà suýt xe, rồi Ngọc sẽ lại tiếp tục khinh thường Gã hơn. Có khi còn là ly dị nữa. Bà con hàng xóm lúc ấy sẽ cho Gã xuống đáy của xã hội. Mẹ kiếp, không. Mày không thể để cái cảnh này trở thành sự thật, không thể. Phải chi mảnh vườn kia là của mình. Và rồi trong đầu của Cường chợt lóe lên một suy nghĩ. Hay là... Cả mắt của Gã ánh lên một sự tinh quái mưu mô và đầy nham hiểm. Tiếng gà gáy sáng kéo Cường ra khỏi giấc ngủ. Gã nhanh chóng nhổm dậy khỏi giường. Sáng hôm nay là cuối tuần, không phải đưa Kubi đi học, nhưng Cường còn lý do khác quan trọng hơn để ra ngoài. Rời khỏi nhà, Cường lái xe ra khu bãi rác, nơi đây tập hợp những căn nhà bỏ hoang gần chục năm, là điểm tụ tập của các thành phần bất hảo. Gã dừng lại trước một căn nhà nhỏ sụp đổ gần nửa cả màng tường. Đang loay hoay định móc điện thoại ra thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Tới sớm thì ông anh. Cường nhận ra một người đàn ông bị chột một chân bên trái đang lắc nhắc bước ra. Cậu mang theo thứ tao cần không? Tất nhiên là có. Loại này là thượng hạng đấy. Mong anh mới vào nghề hả? Có đủ đồ nghề chưa bán cho? Không cần đâu, nói nhiều vậy. Bao tiền? 200 ngàn. Em giảm giá cho đây, còn giữ mối cho lần sau. Cường đưa mắt nhìn xuống cái túi ni lông đen nằm trên tay của đối phương, rồi đưa lại tờ tiền 500 ngàn. Cầm lấy khỏi thôi, nhớ giữ mồm giữ miệng. Ông anh chơi nét thật đấy, yên tâm. Có thằng nào cậy mồm, tôi cũng chẳng nói ông anh mua bà chó của tôi đâu. Bé bé cái mồm thôi. Vâng. Cầm đường đối phương một cái rồi cứ như vậy xoay xe và rời đi. Đúng là gã mua bà chó thật, nhưng không dùng để trộm chó, mà là để phục vụ cho kế hoạch đầy nhẫn tâm của mình. Trở về nhà, Cường dựng xe, chiếc túi ni lông đen cũng được nhét sâu vào trong túi áo khoác. Bia, mày dậy chưa con? Con dậy rồi. Thằng bé từ trong phòng lon ton chạy ra. Cường cúi xuống bế nó lên rồi thì thầm. Để bố chở đi ăn sáng rồi sang nhà bạn chơi nhé. Khỏi phải nói, thằng Bi bất ngờ lắm. Nó còn tưởng mình nghe nhầm cho nên nói lại một lần nữa. Bố nói thật nã. Cái thằng này, chứ sao lại đùa. Hôm nay ngày nghỉ, bố cho đổi gió một hôm. Sang học cho giỏi, tuần sau sẽ được đi chơi. Vâng, con cảm ơn bố. Thằng bé cười tít cả mắt. Còn Cường thì nhanh chóng bế nó ra xe. Mà lát sau khi chuẩn bị xong hết, Cường về nhà để nằm đợi. Đầu giờ chiều thì cuối cùng cơ hội của gã cũng đã tới. Cường nghe thấy tiếng lạch cạch từ chiếc xe máy của ông Bách. Gã lập tức nhổm dậy, ngóc đầu nhìn qua ô cửa sổ trong phòng. Đúng là ông Bách đã đi thật, lại còn một mình. Mà giờ này chỉ có sang nhà người quen hoặc mua thuốc thang trị nhức đầu xương khớp. Thế nhưng cho dù ông đi đâu thì Cường cũng chỉ cần vài phút ngắn ngủi. Cả vừa lấy chiếc áo khoác, lồng ra bên trong lấy ra gói bà chó. Nó có dạng dịch nhầy nhầy, vì là loại tốt nên có mùi thơm. Chưa dừng lại ở đó, Cường lấy một cái bánh mì ngọt đã chuẩn bị sẵn, rồi bồi thứ bà chó kịch độc kia lên. Khi đã hoàn tất, Cường mang nó thẳng ra bên ngoài vách tường ngăn giữa hai căn nhà. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa nên ngoài đường vắng lắm. Này Kiên. Gã cất tiếng gọi đứa em trai của mình. Kiên lúc này đang ngồi chơi dưới mái hiên bên cạnh con chó tên Lu mà ông cụ Bách nuôi. Nghe thấy Cường gọi, Kiên nhuận miệng cười rồi vẫy tay đầy thân thiện. Này, lại đây, cho cái bánh này. Vừa nói Cường vừa chìa cái bánh tầm bà chó của mình ra. Bánh, bánh. Kiên hớn hở lắm, anh lập tức trả lại cho anh trai của mình. Chụp lấy cái bánh, Kiên rối rít. Bánh, bánh. Ờ, ăn đi. Các bé đôi cái bánh đưa cho Kiên một nửa rồi ném thẳng về phía con Lu một nửa. Xong xuôi, các lập tức quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Hành động vừa rồi diễn ra nhanh lắm, chỉ chưa mất đến đầy 2 phút. Do vậy thì trong Cường chẳng có chút cảm giác tội lỗi hay là ghê tay nào cả. Các rửa chân tay, gột cho sạch vết dịch bà chó dính trên tay rồi nằm yên trong phòng để chờ đợi. 5 phút, 10 phút, nửa giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng thì tiếng xe máy của ông cụ Bách cũng vang lên. Và cũng chỉ chưa đầy một phút sau, Cường nghe văng vẳng tiếng gào thất vọng đến của bố mình. Cường nhếch mép hít một hơi để lấy tâm lý rồi lập tức chạy ra. Cái gì mà la hét vậy hả? Cường ơi, kêu với thằng Kiên. Thằng Kiên nó làm sao rồi đó con? Trời đất ơi! Cường lúc này thằng thốt khi nhận ra Kiên đang nằm co dần dưới đất, hai mắt trợn ngược, miệng trào cả bọt. Cái gì thế này? Cả con Lu nữa. Mấy người hàng xóm cũng nhanh chóng chạy ra. Tất nhiên là họ bắt đầu góp phần củng cố thêm cái tính hợp lý trong kế hoạch của Cường. Trời đất ơi! Bọn trộm chó chúng nó thả bà con Lu, rồi thằng kia non nhầm, tội nghiệp quá. Một chiếc xe cũng đừng chạy đến được Kiên để cấp cứu, nhưng mà làm sao mà kịp. Và đến bệnh viện thì chàng trai xấu số đã không còn thở nữa. Ông cụ Bách thì đi sau khi trông thấy gương mặt trắng bệch của con trai trong nhà xác. Nhưng có một chuyện kỳ lạ, đó là chính cặp mắt của Kiên cứ mở thao láo, không ai có thể vuốt nó xuống được cả. Mà cho đến khi mà ông cụ Bách tỉnh dậy, được thông báo về việc con trai của mình chết không nhắm mắt, thế là ông liền lập tức chạy đến nhà xác, run rẩy đến đôi bàn tay của mình vuốt cho Kiên, anh mới chịu nhắm hai mắt của mình lại. Sau khi công an đến lấy lời khai và khám nghiệm tử thi, họ cũng kết luận là nghi ngờ những đối tượng trộm chó gây nên, cho nên cho phép người nhà nhận thi thể của Kiên về nhà lo mai táng. Cái đám tang của anh chàng thiểu năng tội nghiệp diễn ra ngay ngày hôm sau. Lúc sống anh chẳng có nổ một người bạn nào ngoài bố của mình, cho nên bây giờ đi quanh quẩn lại chỉ có người hàng xóm đến viếng. Về phần của Cường, tất nhiên là gã thể hiện hết sức nhiệt tình phụ giúp đám tang của em trai. Như vậy gã lại chẳng bị ai nghi ngờ sau chuyện thảm kịch này. Cái sự điều hưu cô quạnh cứ như vậy bao trùm lên tất cả. Sau khi đưa tiễn con trai ra bãi tha ma, ông cậu Bách lúc này lầm lũi nhốt mình trong phòng cả ngày. Chẳng ai thấy ông ra ngoài tập thể dục hay đập cuốc đất, tới lại cái vườn bên hông nhà nữa. Và Cường thì cũng chuẩn bị bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Đó là gã gọi nhân viên công ty địa ốc đến để thẩm định miếng đất kế bên căn nhà của ông cụ Bách có giá bao nhiêu. Số tiền được thẩm định là hơn 1 tỷ. Thế là vừa có đủ trả nợ và dư ra một khoản để làm ăn. Cho đến tận bây giờ thì Cường vẫn không thấy hối hận về việc làm của mình. Giờ chỉ cần thuyết phục được ông cụ Bách viết giấy sang nhận mảnh đất cho gã nữa là xong. Chiều nay sau khi đón thằng Bi từ trường về, Cường đưa mắt ngó sang căn nhà của bố mình rồi thì thầm. Không biết ông ấy có ở nhà không? Mang giấy tờ sang ký cho rồi. Tính ra thì từ tận trưa hôm qua, cách chưa trông thấy ông xuất hiện. Không muốn đích thân qua đánh tiếng, Cường nói với Bi. Mày qua xem thử ông nội đâu? Sao suốt ngày cứ ru rú trong nhà như vậy hả? Vâng ạ. Thằng Bi vâng dạ, nhảy lò cò qua căn nhà kế bên, mà lát sau nó quay trở lại với một vẻ mặt hớn hở lắm. Ông nội đang nằm ngủ, ông bảo ông mệt, còn về cho ông nghỉ ngơi. Mệt mỏi cái gì chứ? Mau khỏe để còn cứu mạng hay đứa con trai duy nhất của ông chứ. Ngay đến lúc cần lấy lòng ông Bách, cả lái xe ra ngoài mua một phần cháo gà nóng hổi với mục đích chăm sóc chồng cụ để lấy lòng. Đứng trước cánh cửa, Cường bưng bát cháo trên tay rồi cất tiếng gọi. Bố ơi bố. Tiếng dép luật quẹn công cụ Bách vọng lại. Ông mở cửa ra được cặp mắt leo nheo của mình. Cái gì đấy? Tôi có mang cho bố bát cháo, săn thắp nén hương cho thằng Kiên. Bố ăn gì chưa? Ăn rồi. Cường đặt bát cháo xuống bàn, lò mò bước tới phía bàn thờ của em trai. Vừa châm hương, Cường vừa lâm dâm khấn vái. Kiên này, mày ra đi thanh thản, mau siêu thoát để đầu thai kiếp mới, trở thành người bình thường. Nếu còn chưa siêu thoát thì ở lại phù hộ cho bố mẹ khỏe. Sao hôm nay mày tốt thế? Câu hỏi công cụ Bách khiến cho Cường khựng lại, nhưng rồi cả cũng đáp lại nhanh chóng. Thằng Kiên mất rồi, tôi phải tốt với bố chứ. Sao chẳng lẽ để bố một mình? Thôi không có cần đâu. Mày muốn cái gì mày nói đi. Bố này, sao cứ nghĩ lung tung vậy chứ? Mà tôi thấy bố cũng cao tuổi rồi, hai nhà tuy là gần nhau, nhưng mà nhớ tối lửa tắt đèn không kịp ứng cứu thì cũng không kịp đâu. Hay là bây giờ bố sang nhà tôi ở luôn đi, sẵn trông coi hộ thằng Kobe. Căn nhà bên này... Sao? Mày định bán lấy tiền? Tiền đất đang sốt đó bố. Bố bán bây giờ có lợi lắm. Không, nếu mày chỉ sang đây để lấy đất bán, tao không chấp nhận, mày về đi. Tao ở đây một mình chả sao cả, có chết tao cũng chết trong nhà này. Ông Cường bực bội lắm, nhưng mà biết bây giờ không nên dùng biện pháp mạnh, các liền hạ giọng rồi thì thầm. Tôi chỉ chính vậy thôi, chứ bố muốn thì tôi cũng đâu can thiệp được. Dứt câu thì Cường cắm nén nương lên bàn thờ của em trai rồi quay lưng rời đi. Về đến cổng nhà, gã lập tức thay đổi sắc mặt rồi lẩm bẩm: mẹ kiếp, cái lão già cố chấp. Tiếng gõ cửa làm cho Cường giật mình thức dậy, nhận ra là đang là nửa đêm. Gã nhíu mày thắc mắc: ai đó mày đây hả Bi? Thế nhưng khi Cường quay ra vẫn thấy bên cạnh thằng Bi đang ngủ ngon lành. Vậy thì người gõ cửa bên ngoài kia là ai? Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Cường bước xuống giường cất tiếng hỏi: ai đó? Không có ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn liên tục phát ra. Cường lúc này nhíu mày: chẳng nhẽ là nhà có trộm, mà trộm sao lại gõ cửa? Máu tò mò trong Cường nổi lên. Cường với cái gạt tàn trên kệ để làm vũ khí tự vệ. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra gần nửa thì Cường như là chết lặng. Trước mặt của Cường bây giờ chính là Kiên. Nhận thấy Cường, Kiên liền nhoẻn miệng cười: anh Cường, bánh, bánh. Trên tay của anh ta còn cầm theo nửa cái bánh có bả chó. Qua kinh hãi, Cường theo phần xạ đóng ngay cánh cửa lại. Nhưng Kiên cũng rất nhanh giơ tay của mình để chặn cửa lại. Cái bánh rơi xuống đất qua khe hở, Cường giật lùi về đằng sau. Mày cánh cửa bị đẩy ra hết cỡ, Kiên chạy vào bên trong ôm chầm lấy Cường rồi tiếp tục đùa giỡn: anh Cường, bánh. Từ trong miệng của Kiên, lớp bọt trắng phun trào bắn thẳng vào mặt của Cường. Gã hét lên rồi vùng vằng tỉnh giấc. Lúc này Cường mới nhận ra mình chỉ làm nằm mơ, nhưng cái giấc mơ này nó thực sự rất thật. Thậm chí là Cường còn trông thấy cái cảm giác lớp bọt ẩm chạm vào mặt của mình và cái lạnh tay như là đá của anh ta. Gã đưa tay lên vỗ trán của mình rồi thì thào: chuyện gì thế này? Sao tự nhiên mình lại nằm mơ thế nó không biết. Cường ngồi thử người thêm một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến. Gã lúc này xuống giường rồi lẩm bẩm: chắc chỉ là giấc mộng tào lao thôi. Có vẻ như là thật như vậy. Sáng hôm sau, Cường tỉnh dậy hoàn toàn quên giấc mơ đáng sợ của mình. Gã nhổm dậy sang nhà kế bên thì thằng Bi vẫn còn đang ngủ. Dậy đi học đi. Thằng bé o oè ra vẻ khó chịu lắm. Cường thử đưa tay lên trán của nó thì giật mình: nóng quá vậy, mày sốt rồi con. Hôm nay nghỉ ở nhà, ta nấu cháo lấy thuốc cho mà uống. Thằng bé vẫn im lặng tiếp tục với giấc ngủ say của mình. Cường hít một hơi bước xuống giường, mở cửa bước ra phòng khách. Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, cảm giác giấc mơ đêm qua như là ùa về, bất giác làm cho gã có chút run sợ. Thế nhưng không chỉ cảm giác mà thôi, theo cái ánh mắt của mình, Cường như muốn chết lặng khi trông thấy chính giữa khe hở của cánh cửa phòng, một màu bánh ngọt đang được nằm ở đó. Vị trí của nó hoàn toàn trùng khớp với cái chỗ Kiên làm dưới bánh trong giấc mơ. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao? Cường ấp úng, gã thực sự hoang mang. Phải mất một lúc sau gã mới định thần lại được. Màu bánh ngọt này không giống với cái bánh của Kiên, mà là bánh của gã mua cho thằng Bi ngày hôm qua. Chắc là nó ăn không hết rồi bị chuột tha vào cửa. Mẹ kiếp, là mình giật cả mình. Cường đưa tay vớ lấy cái chổi quét cái màu bánh ra ngoài. Thật kỳ lạ, dấu tay không hề có chút xê dịch nào cả. Thế là nhanh chóng kéo thằng Bi chạy ra bên ngoài. Một lát sau, khi con trai đã ăn sáng xong, cái đưa nó đi mua thuốc rồi gửi sang nhà ông cụ Bách. Còn mình thì chạy ra cái quán cà phê quen để giết thời gian. Tính ra từ lúc gặp chuyện với Phúc rồi Kiên mất thì gã chưa quay lại cái quán ruột này lần nào. Vợ chồng thấy khách quen, bà chủ đon đả bảo: trời đất ơi, tao tưởng mày quên tao rồi chứ Cường. Ơ kìa chị Đào, ai dám quên chị đâu hả? Mấy hôm nay lo tăng sự nên không có thời gian. Rồi thế mày uống gì đây? Chèm cốc đen đá ít đường thôi. Có ngay. Trong lúc đợi cà phê, Cường ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm trong đầu nghĩ ngợi. Thật Kiên nó mất rồi, bây giờ phải làm sao để lấy nhanh nhất có thể. chứ đến ngày nộp tiền lãi thì biết thế nào để mà lần. Cà phê đây. Bà Đào bước ra và cũng nhận lấy vẻ đăm chiêu của đối phương. Tính tò mò chỗ dậy, bà thì thầm hỏi: có chuyện gì thế? À không có gì. Sao lại không? Cả thằng Phúc mấy hôm nay chả thấy nó đâu cả. Chứ mày cái gì cũng chia sẻ cho chị mày biết chứ. Bao năm nay qua đây chơi, bây giờ lại mất hết cả. Cường lúc này ngập ngừng, thế nhưng gã cũng kể vài chuyện nợ nần của mình cho đối phương nghe. Còn phải nói bà Đào sừng sốt lắm. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện tê đình vậy hả? Thôi chuyện đó đã xảy ra rồi, chị đừng có nhắc tới. Bây giờ em chỉ mong tìm ra cách gỡ gạc nợ nần của mình. Ờ thật là khổ. Thôi cứ buồn bã thì cứ ra đây mà chơi, đừng có ru ru trong nhà kẻo bị điên đấy. Em cảm ơn chị, mà em không có lo đâu. Sớm muộn gì em cũng xin bán được mảnh đất công già thôi. Ờ đúng đấy, có nhà đất thì nên tận dụng. Bán cái thời điểm này là giá cũng cao chứ không thấp đâu. Nhiều khi thành đã ra luôn chứ chả biết. Ngồi đến trưa gã tính tiền cà phê rồi tranh thủ về nhà xem thằng Cubin đã đỡ ốm chưa. Về tới nơi gã nhìn thấy nó đang ngồi ở trong phòng khách chơi đùa với ông cụ Bách. Nhận ra bố, thằng bé liền reo lên: bố về rồi. Con mệt không? Con hết rồi bố ạ. Đói chưa? Vẫn chưa, con đang chơi xe với ông nội. Thôi cứ chơi đi, khi nào đói về nhà bố nấu cơm cho mày ăn. Trở vào trong phòng, Cường ngả lưng xuống giường lướt điện thoại để tìm cách trả nợ. Nhưng nói thế chứ làm gì kiếm được số tiền lớn đến như vậy. Nằm thêm một lúc thì Cường thiếp đi. Và rồi thêm một lần nữa, cái nằm mơ thấy Kiên, đứa em trai quá cố của mình, vẫn với vẻ ngờ nghịch. Kiên lao tới ôm chầm lấy gã. Cường càng vùng vẫy thì lại càng bị kẹp cứng ngắt. Chẳng hết gã còn bị anh ta cắn cho một cái thật mạnh vào cổ tay. Tỉnh dậy, Cường thở hổn hển: lại là mơ sao? Thế nhưng rồi gã cũng hoảng hốt nhận ra trên cổ tay trái của mình có một vết ửng đỏ in hẳn dấu răng. Chẳng phải đây chính là chỗ mà Kiên đã cắn trong giấc mơ? Vậy thì đâu còn phải là giấc mơ nữa. Sợ hãi, Cường bật dậy khỏi ghế, miệng của gã lẩm bẩm: chuyện quái quỷ gì vậy? Lần thứ hai trở lại quán cà phê của bà Đào, trông Cường như một kẻ mất hồn vậy. Hay có người nào đi ngang qua thì gã lại giật mình thon thót. Nhân lúc quán bớt khách, bà Đào lại ra chuyện trò: này, mày bị bọn chủ nợ nó đòi gấp hay sao? Mặt mày méo sạch thế kia hả? Cường lắc đầu rồi bảo: không phải. Thế có chuyện gì? Mày chỉ gọi khơi gợi tính tò mò của tao thôi. Cường hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại cái giấc mơ kinh khủng tối qua và trưa nay, cả vết in hẳn dấu răng trên cổ tay của mình nữa. Nghe xong, gương mặt của bà Đào tỏ ra sừng sốt và liền thốt lên: trời đất ơi, có thật không mày? Sao mày nghe kinh dị quá vậy? Cường gật đầu xác nhận: phải mà. Chị em nói dối làm gì? Không biết có chuyện gì nữa không? Tự nhiên em thấy bất an quá. Bà Đào lúc này liền nói chen: Thì tao nghĩ vong hồn của thằng kia nó chưa siêu thoát, nó về ám cả nhà mày rồi đó. Cái gì ạ? Ám gì chứ? Cường trần trọn cả mắt lên. Bà Đào nhấp một ngụm cà phê rồi bảo: để tao giải thích cho mày nghe. Mấy cái đứa chết tức tuổi vậy á, vong hồn của nó thường khó siêu thoát. Về lại nó lớn nhưng mà có khác gì một đứa con nít đâu hả? Mà con nít không có hiểu chuyện, nó vương vấn người nhà lắm. Vậy phải làm sao? Sao phải nhờ đến thầy Pháp có cao cơ để mà làm phép trấn niệm hồn của nó lại? Ngày đến đây thì Cường tuy sợ, thế nhưng gã cũng lắc đầu nguội nguội phản bác: thế buổi nào rồi chị còn tin vào ma quỷ vậy hả? Em bây giờ nghĩ nhiều rồi, đâm ra hoang tưởng mà thôi. Thầy bà gì toàn lừa đảo lấy tiền của mình cả, lên tivi đầy ra đó. Thế còn cái vết răng trên tay của mày, mày giải thích thế nào? Thì chắc là thằng Kobe nhà em thôi, nó cũng hay nghịch ngợm mà. Bà Đào liền lắc đầu ngán ngẩm: ta nói rồi đó, mày không nghe thì mày ráng chịu. Từ lúc nó ám nặng á, không gỡ nổi được có mà khóc. Nét xong thì bà hứ một cái rồi đứng dậy, ngoài ngoài quay lại quầy cà phê của mình. Ngồi thêm một lát thì Cường nhận được cuộc gọi từ mấy người bạn rủ đi đánh bài để giải khuây. Khá nhộm dậy rời đi, cố gắng quên đi cái giấc mơ kia. Chỉ đến tối thì gã trở về nhà. Thế trong căn nhà tối mù, Cường lúc này nhăn nhó rồi cảm giảm. Cái thằng Bi này, ở nhà không biết đừng bật đèn cho sáng hả? Nói bao lần rồi. Vừa nói Cường vừa với tới căn nhà của ông cụ Bách. Bi ơi, mày đâu rồi? Ông cụ Bách lúc này bước ra, giơ tay lên miệng rồi ra hiệu cho các im lặng. Thằng Bi nó đang ngủ, mày đi chơi về bé bé cái mồm thôi. Giờ cứ để nó ở đây, dắt về bên đó lại không có ngủ lại được. Cường định nói gì đó, thế nhưng rồi lại thôi. Vì các biết không nên đôi co với bố của mình trong lúc này, các phẩy tay. Thôi, bố muốn làm gì thì làm, tôi về tôi ngủ đây. Bước vào trong nhà, Cường khóa chốt cửa lại rồi bước về nhà vệ sinh. Đến nơi ánh sáng được mở lên, Cường bước vào bên trong cởi quần áo rồi đưa tay vặn lại cái vòi nước trước mặt. Là nước ấm từ trong cái vòi hoa sen xả xuống, làm cho Cường thoải mái hẳn lên. Đột nhiên điện trong nhà tắm tắt ngấm, Cường giật mình. Đèn vì trà đóm, hở ra tí là chụp giật. Cả bước tới đưa tay ấn vào cái công tắc. Đèn lại sáng, Cường quay trở lại với việc tắm táp của mình. Nhưng rồi khi nhìn sang tấm gương, cái nhận ra hình ảnh phản chiếu ở trong lại có thêm một bóng người nữa. Lại là Kin. Anh ta nhoẻn miệng cười với Cường, cái nụ cười hết sức mà quái. Cả người của anh ta trắng bệch, miệng thì sùi cả bọt mép. Chịu không nổi nữa vừa chạy ra khỏi nhà, Cường vẫn hét lên một cách đầy khiếp đảm. Chị Đào ơi! Tiếng gọi thất thanh cùng với tiếng đập cửa làm cho bà Đào đang xem tivi trong nhà thì giật mình mà gọi to. Đưa Đào đây, con tôi đang nghỉ bán mà. Không chị ơi, em Cường đây, chị mở cửa đi gấp lắm. Lúc này bà Đào cũng nhận ra tiếng kêu cứu của người ngoài cửa, bà liền nhíu mày bước ra. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì bà nhăn nhó cảm giảm. Cái thằng này có cái chuyện gì vậy? Cả bắt đầu kể lại cho bà Đào nghe chuyện mình vừa gặp trong nhà tắm. Không phải là giấc mơ. Nghe xong lúc này bà Đào bảo: Ta nói rồi mày không có tin, bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Em tin rồi, em tin rồi chị. Chị giúp em được chuyện này không à? Bà Đào gật gù rồi bảo: Giúp thì tao không giúp được, nhưng tao biết người có thể giúp. Vậy bây giờ mình đi luôn được không chị? Đi luôn hả? Biết mấy giờ không mà đi? Nhưng mà bây giờ về nhà có một mình em sợ lắm. Sợ thì sợ, thế nhưng mà bây giờ thầy bà nào giúp cho mày hả? Chỉ có đêm nay đi, rồi mai tao dẫn mày đi xem thầy. Cường thở dài một hơi rồi gật gù: Em cảm ơn chị, có gì mai em quay lại. Rời khỏi quán cà phê của bà Đào, Cường lọ mọ lái xe đi. Tất nhiên là gã chẳng đủ can đảm để chạy về nhà mình một mình. Mà vào ở cùng ông cụ Bách thì lại càng sợ. Vì ở đó có cái bàn thờ của Kiên, và lại không có chỗ nào ngủ ngoài căn phòng bỏ trống của anh ta. Chạy được một lúc, Cường quyết định chọn cái sòng bạc để làm nơi tá túc qua đêm. Cách này có vẻ hiệu quả khi ở đây có khá đông người. Phong hồn của Kiên không thể nào hiện ra để hù dọa được nữa. Sáng hôm sau thì Cường rời khỏi sòng bài với một cặp mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Cái chạy đến quán của bà Đào. Hôm nay bà cũng để cho đứa nhân viên trông coi hộ rồi cùng Cường đi tìm thầy Pháp. Đến nơi thì Cường thấy trước mặt của mình là một căn nhà khá rộng. Bà Đào có vẻ tới đây đã nhiều lần. Bà đẩy cổng bước vào rồi cất tiếng gọi: Thầy hai ơi! Từ bên trong một người đàn ông bước ra, nở một nụ cười tươi rói. Bà Đào đấy hả? Sao mà sáng sớm đã đến tìm tôi? Xem bói sao hả? Dạ không, con đưa một đứa em tới, nhờ thầy giúp cho nó. Là cậu này hả? Cường chưa kịp chào hỏi hay trình bày gì, ngay lập tức ông thầy đã phán: Cậu đang bị vong theo đấy, phải làm lễ giải hạn ngay, không thể chậm trễ được đâu. Không hoàn toàn tin tưởng, nhưng như người ta đã nói, có bệnh thì phải vái tứ phương, Cường gật đầu đồng ý ngay. Buổi lễ cũng diễn ra ngày sau đó. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì ông thầy gật gù ra vẻ hài lòng: Xong rồi. Cường để nhíu mày rồi tò mò hỏi: Xong rồi hả thầy? Sao lại nhanh vậy? Ông thầy lúc này trừng mắt rồi cảm giảm: Nhanh là bởi phép của ta cao siêu, mày là người trần mắt thịt làm sao mà mày hiểu hết. À dạ không, con không có ý đó, con chỉ tò mò chút thôi. Thôi, tà ma cũng đã chấn niệm xong rồi, lo tính đi chuyển tiền nong đi chứ. Vâng ạ. Nhưng mà thầy để con ít hôm, để con bán xong mảnh đất, con hậu tạ thầy đủ đây. Nhưng mà phải nhanh lên đấy. Con biết rồi hả? Còn cái này nữa, mang về dán trước cửa nhà, lá còn lại thì nhét vào ví, luôn mang ở bên người. Cường nhận ra ông thầy hai đang đưa cho mình hai lá bùa, Cường gật đầu nhận lấy rồi cảm ơn. Rời khỏi nhà của ông thầy hai, Cường chần chừ suy nghĩ lắm mới dám trở về nhà. Thằng Bi thì chắc đã được ông cụ Bách đưa đi học. Cả bước vào bên trong, đem lá bùa dán lên cánh cửa chính của căn nhà. Tuy vẫn còn hoang mang, thế nhưng Cường không còn đủ sức nữa. Cả mệt mỏi trở về phòng rồi nằm xuống đánh một giấc. Có vẻ như lá bùa có hiệu quả thật, bởi Cường ngủ cho đến tận chiều muộn mà không hề mộng mị gì cả. Chà, thế hai này cũng giỏi đấy. Tâm lý đã có phần ổn định trở lại, Cường bắt đầu tìm cách lấy được mảnh đất của bố mình. Ngay là làm, Cường liền nhổm dậy khỏi giường, bước qua bên căn nhà của ông cụ Bách. Đến nơi gã nhận ra cô Bi đang ngồi ở ngoài bàn khách tập viết chữ. Nhìn thấy bố, nó liền reo lên. Bố ơi! Bé bé cái mồm thôi. Ông nội đâu? Thằng bé chỉ tay về cánh cửa đang khóa kín của ông cụ Bách. Cường gần gù ra hiệu cho con trai tiếp tục viết bài rồi đưa tay lên gõ cửa. Bố ơi bố! Không thấy ông cụ trả lời, gã gọi thêm. Bố ơi, bố ngủ à? Đến lần này thì bên trong phòng mới có tiếng vọng lại. Sao đây? Không có gì. Tôi có hỏi thăm bố một chút. Cảm ơn bố qua đến giờ đã chăm cho thằng Bi hộ tôi. Không có gì. Mày đón nó về hả? Vâng, cho nó về nhà chứ. Đi đi, khép cửa lại hộ tao. Cường định quay đi thế nhưng nhận thấy mày không còn thời gian, gã liền thì thầm. Tôi xin bố một ít thời gian có được không? Là có chuyện đất cát à? Ta đã bảo không là không. Mày có nói gì cũng vô ích. Ông... Cường tức đến đỏ mặt. Nhưng đúng là gã không thể làm được gì cả. Đúng vào lúc này quay lưng đi, chút giận đến đứa con trai của mình. Cái thằng này, mau đi về nhà đi. Từ bây giờ mà, ta cấm mày sang đây đấy. Bố... Bố cái gì? Ta bảo mày không có nghe hả? Đứng lên đi về. Ta cô Bi lúc này mếu máu vội thu dọn sách vở rồi chạy về. Cường gần giọng rồi nói. Để tôi xem, bố giữ được đến bao giờ. Một lát sau cho con trai ăn xong, Cường vì cơn buồn bực cho nên ngồi dưới hiên nhà, vừa đốt thuốc vừa nhìn chằm chằm về căn nhà của bố mình. Thái độ gay gắt của ông cụ Bách khiến cho những hy vọng về việc bán được đất của Cường đã tan thành mây khói. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cường giật mình nhận ra người đang gọi mình đây chính là chủ nợ. Chần chừ một lúc, gã lúc này nhấc máy. Alo. Lô cái gì? Mày chuẩn bị trả tiền cho tao được chưa? Em có rồi. Đúng ngày em sẽ chuyển à? Với lại nhà em mới có đám cho nên... Nhớ, không có thì liệu hồn đấy. Ta không cần biết tăng chế cái gì cả. Mày lệch sóng mày đừng có trách. Em nhớ à? Cô gọi kết thúc, Cường thấy cả người của mình nặng trĩu như bị đá đè. Gã thở dài một hơi, cả mắt lại hướng về phía căn nhà của ông cụ Bách. Chẳng lẽ tôi phải xử lý ông sao? Quả thật cái suy nghĩ trong đầu của Cường lúc này xuất hiện lên một ý định chấm dứt luôn mạng sống của ông cụ Bách. Thế nhưng ông cụ còn minh mẫn lắm, không dễ gì mà hại được Như Kiên. Phải làm sao đây chứ? Cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến tận khuya, Cường lò mò trở về phòng ngủ với hy vọng sáng mai có thể tìm cách để cải thiện tình hình. Bố ơi bố ơi! Tiếng gọi của thằng Kobe kéo Cường ra khỏi giấc ngủ, cả nhíu mày rồi gắt lên. Cái gì đây? Mày sáng sớm, hôm nay thứ bảy, mày cũng đâu có đi học đâu. Không phải. Bố ơi, hình như ông nội ốm thì phải. Sao? Bị ốm? Vâng ạ, con mới sang thăm. Thế ông nội ho nhiều lắm. Ông còn than lạnh rồi run rẩy cả tay. Thế hả? Cường tò mò lập tức nhổm dậy chạy sang để kiểm tra. Và đúng như thằng Pi nói, chưa vào đến nơi đang nghe tiếng ho khan của ông cụ vọng lại. Bố bị làm sao vậy ốm à? Cường bước vào bên trong vừa nhướng mắt hỏi, nhìn về chiếc ghế tựa trong gian phòng khách. Ông cụ Bách đang ngồi ở đó sắc mặt xanh xao nhợt nhạt. Ta nóng lạnh quá, chắc đã sốt rồi. Bố đã ăn uống thuốc men gì chưa? chữa. Để tôi đi mua cho bố. Không cần, tao cảm ơn. Nhưng mà mày đừng có làm vậy để thuyết phục tao bán đất. Tao không có đồng ý đâu, khỏi mất công. Bố sao vậy hả? Suốt ngày nói mấy cái chuyện đó. Tôi lo cho bố không được sao? Cứ ngồi đó tôi đi mua cháo với thuốc cho. Dứt câu thì Cường quay lưng rời đi, kèm theo một nụ cười nhẹ để nham hiểm, bởi gã biết cơ hội của mình cũng đã tới. Cuối ngày hôm ấy, Cường trở về nhà với một cái túi ni lông đen. Thằng Kobe lúc này lao tới. Bố mua bánh cho con à? Bánh bánh cái gì mà bánh? Tránh ra chỗ khác. Gã mở cửa phòng bước hẳn vào bên trong, và không khó có thể đoán được bên trong cái túi đó là bà chó. Cường quyết định cho bố của mình thành nhân vật chính trong chuyện của lão Hạc. Vì đau khổ sau cái chết của con trai cho nên mới chấm dứt mạng sống của mình. Cái lý do này có vẻ khá hợp lý. Khi nào không ít lần Cường nghe lén cuộc nói chuyện của ông cụ Bách với mấy người hàng xóm. Ông bảo thằng Kiên mất đi, ông cũng chẳng thiết sống làm gì nữa. Nhìn chiếc túi ni lông trên tay của mình, gã nhoẻn miệng cười. Bố nhớ thằng Kiên lắm rồi nhỉ. Để đó tôi cho bố xuống gặp nó. Bố, bố ơi, bố dậy chưa? Sáng sớm, Cường đứng trước cửa nhà của ông cụ Bách. Phải mất một lúc lâu ông mới lò nhỏ mở cửa bước ra. Là có chuyện gì nữa đây? À, không có gì. Tôi sang hỏi thăm bố thôi, bố đã khỏe chưa? Khỏe rồi, cảm ơn lòng tốt của mày. Ôi giáo ơi, là bắt đầu rồi đấy. Bố nằm ngủ thêm đi, tôi còn chưa khỏe lắm đâu. Thôi, hôm nay là thứ bảy, ngày của thằng Kiên. Tao phải nấu mâm cơm cúng cho nó. Cứ để đó để tôi làm cho. Mày làm được sao? Ở cái việc này làm có cái gì khó đâu. Vừa nói Cường vừa giục. Bố đi vào trong phòng nghỉ đi, để đó tôi làm cho. Ngày cũng xuôi tay, ông cụ Bách gần gù rồi bước trở về trong phòng. Ở bên ngoài, Cường lò mò tiến xuống dàn bếp. Mâm cơm cúng khá đơn giản, gồm 3 bát cơm in, rau xào và đậu hũ chiên. Tất cả đều là đồ chay. Trong lúc chờ đợi nồi cơm chín, Cường bắt tay vào chế biến cái món ăn quan trọng nhất của mình. Đó chính là bát cháo thịt bằm, kèm theo đó là chú bà cháu mới mua, đừng trộn lẫn vào. Lát xong nấu xong, Cường mang bát cháo lên, đứng trước cửa phòng công cụ Bách. Bố ơi! Gọi thêm một lúc nữa thì ông cụ mới mở cửa. Cái đốm làm cho cặp mắt của ông lờ mờ đỏ ọc. Nấu xong cơm cúng chưa? Xong rồi. Bây giờ chỉ cần bày lên trên bàn thờ nữa thôi. Tôi nấu cho bố bát cháo. Bố ăn đi rồi còn uống thuốc. Thôi, ta không có ăn đâu. Phải ăn đi mới uống thuốc được chứ. Bố thường nói với thằng Kobe như vậy mà hả? Bây giờ lại không có làm như vậy. Nó mà biết được sau này, nó có nghe lời của bố nữa không? Ngay đến đây, ông cụ Bách cũng đành gật gù, ngồi xuống cái bàn bên ngoài phòng khách. Bố ăn đi. Sao ở trong nhà mày lại mang bao tay? Trời lạnh thế này phải mang bao tay chứ. Với lại tôi vô tình cắt trúng tay mình. Để mà trần da dính nước thì rát lắm. Dao cắt à? Để đó ta lấy cồn sắt trùng cho. Thôi, bà cứ ngồi yên đó đi, tôi lo được. Món cháo đầu tiên được ông cụ bỏ vào miệng, ngay lập tức ông nhăn mặt. Sao lại đắng thế này? Đắng à? Cháo thịt bằm thôi mà, có gì mà đắng đâu. Chắc là nhiều khi bố đang ốm, miệng đắng đấy mà, ráng ăn đi. Ông cụ Bách im lặng húp thêm 2-3 muỗng cháo nữa. Và rồi đến muỗng thứ 5 thì ông cựng lại, thả chiếc muỗng xuống đất, dùng hai tay ôm cổ họng của mình. Ông cố gắng móc họng để nôn ra thứ mình vừa ăn. Thế nhưng đã muộn, ông nhanh chóng thấy tim của mình thắt lại. Còn Cường thì bước đến gần hơn, đứng ngay ở trước mặt. Này, bố bảo muốn gặp thằng Kiên lắm nhỉ? Bây giờ tôi cho bố đi gặp nó đây. Đi mạnh giỏi nha. Cường liền nhếch mép nở một nụ cười đầy nham hiểm. Còn ông cụ Bách thì bắt đầu trợn ngược, rồi bọt mép cả hai bên mắt. Đợi cho ông không còn cử động được nữa, cả bước xuống dưới bếp lò mò mang đống đồ cúng đặt lên trên bàn thờ của Kiên. Giờ thì gã chẳng khác nào một con quỷ khi ngang nhiên thắp hương. Thế nhưng không có gì xảy ra. Xong xuôi, Cường kiểm tra lại, xem thử mình có bỏ sót dấu vết cá nhân nào tại hiện trường không, rồi cứ như vậy bỏ đi. Về đến nhà, thằng Kobe vẫn còn đang ở trên giường, Cường ngả lưng nằm xuống ôm lấy con trai nghêu ngào hát, ra vẻ yêu đời lắm. Cường ơi, Cường ơi! Tiếng đập cửa làm cho Cường giật mình tỉnh dậy. Cái đôi mắt nhìn lên trên đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ kém. Tức là gần 3 giờ đồng hồ kể từ sau khi hành vi tội ác của gã. Ai đó? Tao gì Nam đi Cường ơi. Cường nhận ra được đối phương là một trong những người hàng xóm của mình. Dì Nam có chuyện gì vậy gì? Mày mau mở cửa, bố mày có chuyện rồi con. Chuyện gì ạ? Mày mau chạy sang xem đi, hình như bố mày tự tử bằng bà chó đó. Sao ạ? Cường liền nhíu mày lập tức chạy sang, thậm chí còn không kịp mang dép. Đến nơi đã có một nhóm người đang đứng ở đó. Vẫn là cái hiện trường như trước khi gã rời đi. Gã ú ớ diễn vai diễn của mình hết sức nhập tâm. Bố ơi! Tất nhiên là chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Phía công an cũng tới. Thế nhưng mà sau khi tìm không thấy dấu vết nào khả nghi, thì họ cũng không điều tra thêm mà để Cường lo ma chay cho bố của mình. Khi như vậy, kế hoạch của gã diễn ra trong êm thấm, không một biến số nào đi chệch hướng. Tang lễ của ông cụ Bách diễn ra có phần chóng vánh. Cường lấy lý do không xem được ngày, nhưng cách chính là vì gã muốn chiếm được căn nhà rồi bán nhanh nhất có thể. Phía chủ nợ thích nhà có tang cho nên cũng đồng ý để nới thêm thời gian trả nợ. Chiều nay sau cái lễ của mấy ông sư trên chùa Cường mời đến, quan tài của ông cụ Bách lúc này được khuân ra ngoài đầm. Nhưng khi ra đến nơi thì mọi người đều giật mình. Mấy cái huyệt vừa đào lúc sáng nay, bây giờ đã có một con rắn lớn chui vào nằm cuộn tròn ở đó. Thì kích cỡ và màu sắc của nó kỳ lạ, mấy người trong đội mai táng không dám manh động vì sợ nó là rắn độc. Cường thì sốt sắng lắm, gã lẩm bẩm: đàn ông đàng ăn mà sợ cái gì không biết à? Mồi nhậu đi mấy ông. Sau câu nói này, gã vớ lấy một cái xẻng gần đó rồi đứng trên miệng huyệt đâm thẳng xuống. Con rắn tuy lớn nhưng mà trước cú đòn tấn công của Cường thì nó nhanh chóng thành hai khúc với phần đầu bị tách lìa. Trời đất ơi, cái cậu này! Ông sư bước tới rồi cảm giảm: tôi tưởng cậu đuổi nó đi chứ, chứ sao lại sát sinh ngay trong huyệt mộ thế này? Có cái đếch gì mà phải sợ, phú quý sinh lễ nghĩa. Bởi từ lúc sinh thời thích ăn cháo rắn, cho nên bây giờ coi như tôi tế cho ông ấy được một bữa rắn ngon lành trước khi hạ huyệt vậy. Thái độ cớn bợn và ngông nghênh của Cường, ông sư chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Làm xong lễ hạ huyệt, mọi người ai nấy đều ra về. Còn riêng Cường và đám chiến hữu của mình thì mang hai khúc của con rắn về nhà để làm một bữa giải sầu. 8 giờ tối, dưới mái hiên của nhà Cường, có gần chục người ngồi quây quần bên nồi lẩu rắn, còn có cả Phúc nữa. Tay cầm chén rượu đầy, Phúc nâng lên rồi thì thầm: Cường à, mấy hôm nay tao thấy lương tâm của mình cắn rứt quá, vì tao mà mày phải mang nợ, còn gặp phải mất mát tang thương đến hai lần liền. Cường này, biết là khó chấp nhận nhưng mà mày cho tao xin lỗi được không? Có cái đếch gì mà xin với trả lỗi, coi như tao xui, thắng thua là chuyện thường, cả bảo tao còn thua nói chi là làm ăn đầu tư. Thế sắp tới mày có phương hướng nào để giải quyết chỗ nợ đó chưa? Tao cũng chưa biết, chắc có khi tao bỏ xứ mà đi qua. Cái thằng này, sao tự nhiên lại bỏ xứ? Mày còn thằng Bi cơ mà, bỏ xứ làm sao được? Thế nhưng mà tao bi quá rồi, bình tĩnh đi. Tao thấy bác Bách với thằng Kiên cũng mất, bây giờ căn nhà với mảnh vườn không có ai trông nom. Mày cứ bán quách đi, lấy tiền mà trả nợ. Đằng nào mà trả thuộc về mày. Làm sao chứ, bố tao mới mất bây giờ bán đất, tao sợ người ta dị nghị lắm. Yên tâm, còn không thì mày mang giấy tờ đi thế chấp ngân hàng, sao đợi dặn dãn thời gian rồi bán chưa muộn. Đúng đấy, cái thằng Phúc nói đúng đấy. Tất cả mọi người trên bàn nhậu đều đồng loạt hưởng ứng. Thực ra thì Cường chờ đợi câu nói này từ lâu, nhưng gã cũng phải diễn cho hít vai. Nốc chén rượu đầy, gã liền chép miệng: thôi để tính sau đi, cảm ơn anh em đang nghĩ cho tao. Còn bây giờ cứ uống đi, đêm nay tao muốn uống thật say. Cuộc nhậu kéo dài cho đến nửa đêm thì tàn. Cường say quá nên chẳng buồn dọn dẹp. Cả tiễn đám chiến hữu của mình về xong rồi bước thẳng vào trong nhà. Thằng cô Bì bấy giờ cũng đã ngủ say. Cường nhìn nó rồi lề nhà bảo: mày ráng vào học đi, sau này còn nuôi bố mày nữa. Nói dứt câu thì gã nằm bên cạnh con trai rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man thì Cường nhận ra hình như có bóng người loáng thoáng xuất hiện ở trong phòng. Thế nhưng khi gã muốn thức dậy để xem thử là ai thì lại không thể. Sáng hôm sau, Cường thức dậy với cái đầu xoay mồng mồng. Gã nhăn nhó: mẹ nó chứ, uống phải rượu đều rồi đau đầu quá thôi. Vậy mà bà bán rượu cứ bảo là cái loại thượng hạng, chắc là pha ngập cồn chứ thượng hạng cái chó gì hả? Nằm nghỉ ngơi thêm một chút, gã cũng nhổm dậy vì sáng nay còn phải mang giấy tờ mảnh đất đi làm công chứng sang nhượng. Giờ đến bên ngoài, Cường liền cất tiếng gọi: Bi ơi, mày đâu rồi con? Không có ai trả lời. Chỉ thấy chiến trường từ cuộc nhậu đêm qua, Cường liền đầm bầm: lại phải dọn à, làm biếng quá. Bước ra bên ngoài, gã liền tiếp tục gọi lớn: Bi ơi, Bi! Và rồi cuối cùng thì gã cũng trông thấy thằng bé. Thế nhưng mà có điều nó đang đứng ở cái hàng rào, miệng của nó thì thầm như đang nói chuyện với ai đó vậy. Bi, mày đứng đó làm gì vậy hả? Vẫn thấy thằng bé đứng yên không một chút phản hồi này với tiếng gọi của Cường, sẵn cơn bực tức trong người, gã bước ra định phát cho nó một cái vào mông. Nhưng còn chưa kịp thực hiện hành động này thì gã đã khựng lại bởi nghe được câu nói từ con trai của mình: ông nội đừng buồn, để con sang chơi với ông nha. Câu nói này khiến cho Cường giật mình, cắt liền kéo con trai về đằng sau: Bi, mày nói cái gì vậy? Thằng Bi lúc này mới giật đi một cái rồi mở to cặp mắt nhìn về bố của nó. Ủa bố, có chuyện gì vậy bố? Ta đang hỏi mày đó, mày đang nói nhăng nói quậy cái gì vậy? Con có nói gì đâu, con đang ngủ mà. Ngủ mà ở ngoài này hả? Mày bị điên hả? Mau bước vào kia cho bố. Thằng bé lúc này lon ton chạy vào trong nhà. Nhìn theo bóng của nó, Cường bất giác hướng mắt nhìn về căn nhà của cụ Bách. Tính ra từ lúc chôn cất cho đến bây giờ, gã chỉ đặt cái di ảnh lên bàn thờ chứ không hương khói gì cả. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ gã chẳng có hứng thú sẵn đó để mà thắp hương. Ngay tới việc mình cần làm, Cường lò mò dọn dẹp đống đồ nhậu dưới mái hiên, rồi mang giấy tờ đất đai đi làm thủ tục sang nhượng. Xế chiều thì Cường trở về với một vẻ mặt đầy sự hứng khởi. Bây giờ giấy tờ đã được hoàn tất, trường mặt sắp tới đây gã sẽ thế chấp ngân hàng lấy tiền trả nợ. Chờ hết cái bàn thờ cung cụ Bách và Kiên được chuyển lên chùa. Dạo bước trong khoảng sân, Cường lúc này nhíu mày nhận ra nhà cửa không được mở đèn. Nhưng mọi khi việc đầu tiên gã làm là gọi lớn tên của con trai: Bi à, mày làm cái gì mà không chịu mở đèn lên với con? Không thấy con trai trả lời, Cường bước thẳng vào bên trong. Tuy nhiên kiểm tra phòng khách, phòng ngủ và cả nhà vệ sinh cũng chẳng tìm được cu cậu, gã liền chép miệng: mày lại la cả đâu nữa rồi? Bước ra ngoài sân, lúc này Cường liền gọi lớn: Bi ơi, mày đâu rồi con? Vẫn không thấy con trả lời, Cường lò mò đi sang nhà hàng xóm, nơi mà thằng Cu Bi vẫn thường hay chơi với đám bạn cùng trang lứa. Đến nơi thì Cường liền cất tiếng gọi: anh Bảy à, Cô Bi nhà em có ở đây không? Không có, chiều giờ nó không có sang đây. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Tìm thêm mấy chỗ nữa, Cường lúc này cũng chẳng thấy con trai của mình đâu. Thậm chí là các con nghĩ tới viễn cảnh thằng bé bị lạc nữa. Chạy về nhà đang định lấy xe đi tìm thì bất giác ánh mắt của Cường hướng về căn nhà của bố mình. Cái gì vậy? Gã cựng lại bởi gã nhận ra qua lớp kính trên cửa sổ, hình như là thằng Bi nó đang ở bên trong đó, đứng ngay trước bàn thờ của ông cụ Bách. Thế nhưng làm sao có thể khi mà cửa chính của căn nhà đã được khóa lại từ hôm qua? Vậy thì thằng bé vào trong đó bằng cách nào? Hoang mang cực độ, Cường lúc này chạy ào sang: Bi ơi! Đúng là thằng cô Bi đang ở bên trong đó thật, thậm chí nó còn đang thắp hương lên bàn thờ của cụ Bách. Mày làm gì vậy? Cường chùm chìa khóa để mở cửa, sợ đang khá hoảng loạn cho nên gã nhất thời không thể nhanh tay được. Mất một lúc thì cánh cửa nhà mới được mở ra, nhưng mà Cường không thấy con trai của mình đâu cả. Bi! Để tiện cho việc quan sát, gã mở công tắc đèn, ánh sáng ngập tràn chung quanh. Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của thằng Cu Bi đâu cả. Trơn hết cái bàn thờ lúc này lại nguội tanh, không có hương khói gì cả. Vậy chẳng lẽ là mình nhìn nhầm sao hả? Cánh cửa nhà đột nhiên được đóng sầm lại, Cường giật mình, đưa tay đẩy nó thoát ra, nhưng có vẻ như nó đã bị bấm ổ khóa ở bên ngoài. Còn không biết phải làm gì thì ánh đèn lúc này liền tắt ngấm. Cường trợn trừng cả hai mắt, cố gắng định thần được chuyện đang diễn ra. Và rồi một thứ âm thanh nghe như thể là tiếng rên rỉ vọng lại. Cường nghiến răng rồi quát: "Ai đó? Ta không đùa đâu nhá. Ai đó là mày hả Bi?" Một tràng tiếng ho khan vang lên. Bây giờ thì Cường mới có thể nhận ra đó là tiếng ho quen thuộc của bố mình. Nhưng làm sao có thể chứ? "Cường ơi, trả mạng cho tao. Sao mày giết tao?" Quá sợ hãi, Cường không đủ bình tĩnh, cá gần như là dùng hết sức bình sinh để mà đẩy kính cửa chính trong ngôi nhà rồi chạy ra ngoài. Biết là mình gặp thứ vừa rồi chẳng phải là ảo giác, mà chính là vong hồn của ông cụ Bách tìm về, giống như là cái cách mà Kiên hiện về trước đây. Không chần chừ, Cường leo lên xe, lái thẳng tới nhà của ông thầy hai để cầu xin sự giúp đỡ. Đến nơi thì cũng vừa hay ông đi công việc về. Cường xuống xe rồi hớt hải bảo: "Thầy ơi, thầy cứu con với thầy ơi." "Cứu cái gì?" "Thầy ơi, con bị vong theo." "Vong nào nữa? Hôm trước ta đã yểm rồi cơ mà." "Không, là một cái vong khác, vong của bố con." "Cái cậu này, sao hết em trai rồi lại đến bố vậy hả? Lúc mà họ còn sống cậu đối xử tệ lắm hay sao?" "Thầy ơi, thầy làm ơn giúp con với." "Thôi được rồi, đợi tôi một chút. Nhưng mà giá cả hơi cao đấy nha, chứ không giống như lần trước đâu." "Thầy cứ giúp con đi, tiền bạc không thành vấn đề." Một lát sau, một cái bàn lễ lại được bày biện ra. Ông Tề Hai cầm kiếm múa máy bắt đầu đọc chú. Thế nhưng mọi việc lại không hề suôn sẻ như lần trước. Ông thất bại bị văng ngược lại đằng sau, mồm há lớn, hai tay chụp lấy cổ của mình, như thể có ai đó đang bóp nó vậy. "Thầy ơi, thầy bị sao vậy thầy ơi?" "Nguy to rồi. Vong này vong quỷ. Mạnh quá, mạnh quá." Sất cầu, ông đổ vật ra nền đất và ngất lịm đi. Thế không ổn, lại sợ liên lụy cho nên Cường tức tốc rời khỏi nhà ông thầy hai. Trong đầu của gã lúc này hoang mang tích cực độ. Thậm chí trường còn nghĩ có lẽ sẽ bán hết mọi thứ rồi cùng con trai bỏ xứ để lánh nạn. Nhưng khi về đến nhà, đập vào mắt của gã là cảnh tượng gần chục người mặc cảnh phục đứng đố nhố ở bên trong. Nhận ra gã, một người bước tới: "Chào anh, anh có phải anh Nguyễn Mạnh Cường chủ nhà này?" "Vâng, canh tới nhà tôi làm gì?" "Hiện có người tố xác anh liên quan đến hai vụ án mạng, nên là chúng tôi muốn mời anh về trụ sở để điều tra." Các người điên à? Tôi chả đi đâu cả." Cường định quay xe bỏ chạy nhưng làm sao nhanh bằng người công an có nghiệp vụ. Kết quả gã bị khống chế và đưa vào đồn. Tại đây Cường được biết, thể ra lúc chiều nay bà Năm hàng xóm có sang chơi, vô tình nghe được cô Bi kể về chuyện đã thấy hành vi nấu cháo của Cường cho ông nội ăn vào sáng hôm ấy. Thấy có điều gì không đúng, bà Năm tức tốc bế thằng bé lên đồn công an để tố giác. Ban đầu thì Cường một mịch chối tội, bảo là lời khai của trẻ con không đáng tin. Tuy nhiên khi phía công an bắt được tên thỏ chân đã bán bà chó cho gã thì đúng là không còn gì để biện hộ nữa. Tin tức Cường là thủ phạm gây ra cái chết cho chính bố và em trai của mình khiến cho cái xóm nhỏ rúng động lắm. Người thì bàng hoàng sợ hãi, người thì dèm pha mắng nhiếc: "Cái loại này phải đem đi tử hình trăm ngàn lần mới hết được tội." Thế nhưng không cần phải đợi đến lúc bản án tử hình được thực thi thì Cường đã cắn lưỡi chết trong trại giam. Nghe những gì mà công an kể lại phút cuối đời, gã luôn thều thào xin ai đó tha mạng cho mình. Một thời gian ngắn sau thì Ngọc về Việt Nam, nhưng cô không dám ở trong ngôi nhà tội lỗi ấy mà bán tất cả rồi cùng thằng Kubi bỏ đi biệt xứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.